Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 14, thật không ngờ tới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ không phải hoặc là trên người em có vật gì đó mang tính biểu tượng khiến anh nhớ ra. Nói xong, Diệp Ninh Huyền không biết từ đâu lấy ra một bức ảnh, gần như dí sát vào mũi Bùi Phượng Chi. Con cáo xảo quyệt với ánh mắt đầy mong đợi lộ ra mục đích cuối cùng của mình. Anh đã từng nhìn thấy miếng ngọc bội này chưa? Đây là vật em đeo bên mình từ nhỏ đến lớn. Bùi Phượng Chi nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội trong ảnh hồi lâu, cuối cùng bất lực lắc đầu. Không nhớ ra, Diệp Ninh Huyền có chút sốt ruột, vội vàng nói. Có lẽ do ảnh chụp không rõ ràng, ngọc bội của em đang ở nhà họ Diệp. Em sẽ về lấy cho anh xem, biết đâu anh sẽ nhớ ra. Lúc này Diệp Ninh Huyền có chút hối hận. Trước đó vì chuyện thay em gái gả vào nhà họ Bùi mà đàm phán với Diệp Trấn Ninh, nên đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để lấy lại ngọc bội. Đáng lẽ lúc đó cô nên trực tiếp đòi Diệp Trấn Ninh trả lại. Nhìn thấy Diệp Ninh Huyền ra vẻ tối nay nhất định phải về nhà họ Diệp lấy ngọc bội, Bùi Phượng Chi vội vàng ngăn cô lại. Anh có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Ninh Huyền, nhỏ giọng nói. Thực ra, sau khi tỉnh lại tôi đã mất một phần lớn ký ức. Cho nên, lời nói của Bùi Phượng Chi khiến Diệp Ninh Huyền như bị sét đánh ngang tai. Cô bỗng nhiên hoàn hồn, nhào tới túm chặt lấy chiếc áo cưới đỏ thẫm khoác trên vai Bùi Phượng Chi, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên dữ tợn. Anh nói gì cơ? Đôi đồng tử kép đen láy sâu thẳm của Bùi Phượng Chi nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh Huyền đang gần như áp sát vào người mình, nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ đóng khẽ mờ của cô, vành tai anh hơi ửng hồng, nhưng lại cố gắng che giấu rất tốt. Thấy Bùi Phượng Chi im lặng hồi lâu không nói gì, Diệp Ninh Huyền đột nhiên giống như một con búp bê cơ khí mất hết động lực, buông tay đang nắm chặt Bùi Phượng Chi ra, thõng vai xuống. Cô ngồi phịch xuống đất, ôm chặt lấy mình, đau lòng đến mức không muốn nói một lời nào. Nhìn sinh vật đáng thương, ẩm ướt, u ám như một cây nấm dưới đất kia, không biết vì sao, Bùi Cửu Gia vốn lạnh lùng vô tình lại không hiểu sao mềm lòng. Anh ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại như lụa của Diệp Ninh Huyền, giọng nói mang theo chút khó hiểu. Tại sao việc tôi mất trí nhớ lại khiến em đau lòng như vậy? Em thật sự không quen biết tôi sao? Anh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt Diệp Ninh Huyền. Cùng với giọng nói của anh, Diệp Ninh Huyền cảm nhận được bàn tay Bùi Phượng Chi không biết từ lúc nào đã mò đến gáy cô, đầu món tay nhẹ nhàng lướt qua làn da sau gáy khiến toàn thân cô căng cứng run rẩy. Bên tai vẫn là giọng nói dịu dàng của Bùi Phượng Chi, nhưng Diệp Ninh Huyền lại cảm thấy một áp lực chưa từng có. Chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau sao? Diệp Ninh Huyền do dự một chút, rồi mới bày ra vẻ ngoan ngoãn, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hay là, anh đã gặp em ở đâu đó, chỉ là em không biết. Bùi Phượng Chi suy nghĩ một hồi, cảm thấy lời Diệp Ninh Huyền nói cũng có lý, bàn tay đang vuốt ve gáy cô hạ xuống, chuyển sang nắm lấy tay cô, mỉm cười với cô, dịu dàng nói. Muộn rồi, ngủ đi, có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp. Diệp Ninh Huyền ngoan ngoãn cùng Bùi Phượng Chi trở lại giường. Ngay khi nằm xuống, Diệp Ninh Huyền mới chậm chạp nhận ra. Bùi Phượng Chi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lập tức cảnh giác, nhưng điều nằm ngoài dự đoán của cô là Bùi Phượng Chi không làm gì cô cả, chỉ tắt đèn, hai người yên lặng nằm cạnh nhau, quả thực còn trong sáng hơn cả học sinh tiểu học. Trong bóng tối, Bùi Phượng Chi bên cạnh đã thở đều đều, còn Diệp Ninh Huyền lại mở to mắt nhìn trần nhà. Tâm trạng bực bội không tài nào ngủ được. Ban đầu, khi Diệp Trấn Ninh ép cô gả cho Bùi Phượng Chi, cô còn cảm thấy trời không tuyệt đường người, người thực vật thì đã sao? Cô đường đường là y tiên, cứu sống một người thực vật chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Đến lúc đó muốn hỏi ra bí mật về miếng ngọc bội trên người cô, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng vạn vạn không ngờ, Bùi Phượng Chi lại mất trí nhớ. Cách chương.